Đối với lúc ấy còn nhỏ vô cùng Ngao Tú tới nói, dạng này tổn thương, thực sự quá tàn nhẫn, quá thống khổ. Ngay ở Ngao Tú thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, Ngao Vân xuất hiện. Mặc dù Ngao Vân tu luyện rất khắc khổ, có rất ít thời gian theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Thế nhưng là đối với Ngao Tú tới nói, Ngao Vân thật trọng yếu nhất. Ngao Vân tồn tại, nhưng Ngao Tú biết rõ, trên cái thế giới này, cuối cùng có người là thích nàng. Cái này đối Ngao Tú tới nói, thực sự quá trọng yếu. Mặc dù mỗi qua thật nhiều năm, Ngao Tú mới có thể gặp Ngao Vân một mặt, thế nhưng là đối với Ngao Tú tới nói, nhưng lại không cảm thấy vất vả, mà là cam tâm tình nguyện. Mỗi lần Ngao Vân vừa xuất quan, Ngao Tú liền sẽ trước tiên xuất hiện ở Ngao Vân sau lưng, vô luận Ngao Vân làm cái gì, nàng đều sẽ không rời đi. Thậm chí, ngay cả Ngao Vân như xí, nàng cũng sẽ lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Đối với Ngao Tú tới nói, có thể làm cho nàng vui sướng sự tình, hết thảy liền chỉ có hai kiện mà thôi. Kiện thứ nhất, tự nhiên là đi theo Ngao Vân bên cạnh, bị Ngao Vân sủng ái lấy, cùng Ngao Vân cùng nhau chơi đùa. Kiện thứ hai, liền là tính toán Ngao Vân bế quan thời gian, đồng thời đầy cõi lòng mong đợi yên lặng chờ đợi. Gả cho Ngao Vân, Ngao Tú chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đối với Ngao Tú tới nói, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, liền đã rất hạnh phúc. Giống Ngao Vân ca ca như thế hoàn mỹ tồn tại, tại sao là nàng có thể xứng với? Nàng chỉ là một cái vô dụng, cái gì cũng sai, không ai ưa thích tiểu nha đầu mà thôi, là tuyệt đối không xứng với Ngao Vân ca ca. Đối mặt Ngao Mị hỏi thăm, Ngao Tú chần chờ một chút, sau đó dứt khoát nói, đối với ta tới nói, Ngao Vân ca ca chính là ta tất cả. T. Nghe được Ngao Tú, không chỉ là Ngao Mị, ngay cả Ngao Vân, cũng chính là Sở Hành Vân, cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù khi còn bé, bọn họ ở giữa xác thực rất thân cận, thế nhưng là coi như là không có quan hệ máu mủ, bọn họ cũng có một tầng huynh muội quan hệ a. Lúc đến thời khắc này, coi như Sở Hành Vân lại thế nào chỉ độn, lại sao không hiểu cô bé tâm tư, cũng ý thức được Ngao Tú đối tình cảm của hắn, có chút không được bình thường. Tức giận trắng Ngao Vân một cái, Ngao Mị tiếp tục nói, như vậy, ngươi nghĩ gả cho Ngao Vân, làm hắn thê tử sao? Đối mặt Ngao Mị hỏi thăm, Ngao Tú liền không hề nghĩ ngợi, tuyệt đối lắc đầu nói, ta là ca ca muội muội a, sao có thể làm hắn thê tử? Nghe được Ngao Tú, Ngao Mị tức khắc nới lỏng khẩu khí. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là vô luận như thế nào, Ngao Tú dù sao là Bắc Hải Long cung long nữ, trên danh nghĩa là Ngao Vân muội muội, vô luận như thế nào, hai người cho dù là thân, cũng không thể chân chính cùng một chỗ. Long tộc cực kỳ là cao quý lãnh ngạo, cũng là rất giảng cứu luân thường chi đạo. Hơi hơi nới lỏng khẩu khí, Ngao Mị biết rõ, mặc dù Ngao Tú đối Ngao Vân tình cảm cũng không thuần khiết. Nhưng là chính như Ngao Tú nói như vậy, Ngao Vân là ca ca của nàng, nàng là Ngao Vân muội muội, giữa hai người là tuyệt đối không có tương lai có thể nói. Nhìn thấy Ngao Mị gật đầu, Sở Hành Vân đi tới Ngao Mẫn bên cạnh, mỉm cười nói, vị này là ta hơn 10 vạn năm trước, đi trước tham gia Long Môn Đại Hội lúc tại Tây Hải nhận biết Hồng Nhan Chi Kỷ. Hồng Nhan Chi Kỷ. Nghe được Sở Hành Vân đánh giá, Ngao Mẫn nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, nhìn xem Ngao Vân ánh mắt, một trận mê ly. Nhìn xem Ngao Mẫn ba quang dập dờn, tràn ngập xuân ý đôi mắt, Ngao Mị không khỏi bưng kín cái trán. Rất hiển nhiên, mặc dù Ngao Vân đối Ngao Mẫn, cái kia tuyệt đối là một mảnh bằng phẳng, một mảnh thản nhiên, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ xấu. Thế nhưng là Ngao Mẫn đối Olympic, chỉ sợ cũng không có như vậy đơn thuần. Nếu như nói, Ngao Tú là nhu thuận hiểu chuyện mà nói. Như vậy Ngao Mẫn liền là nhát gan nhát gan. Coi như yêu tha thiết đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không biểu đạt đi ra, càng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe. Chỉ bất quá, làm Ngao Mẫn chính tay nghe được, Ngao Vân đưa nàng xem như Hồng Nhan Chi Kỷ thời điểm, nội tâm chỗ sâu, không khỏi dâng lên vô cùng thỏa mãn cảm giác. Mặc dù chỉ là Hồng Nhan Chi Kỷ, nhưng là Ngao Mẫn trong cảm giác, nhiều năm như vậy tưởng niệm, cuối cùng không có uổng phí, Ngao Vân cũng là thích nàng. Nhìn xem Ngao Mẫn khuôn mặt nhuận hồng bộ dáng, Ngao Mị cũng lời nhác hỏi tiếp, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi cũng dùng một câu, đến đánh giá một cái đi, đối với ngươi tới nói, Ngao Vân là của ngươi cái gì? Cái này, đối mặt Ngao Mị hỏi thăm, Ngao Mẫn tức khắc bàng hoàng. Trời sinh tính nhát gan nàng, là cho tới bây giờ đều không dám biểu lộ bản thân tiếng lòng. Dựa theo tính cách của nàng quen thuộc, vô luận nội tâm chân thật cảm giác là cái dạng gì, nàng đều sẽ nói Ngao Vân là nàng bằng hữu, phổ thông bằng hữu mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Ngao Vân ca ca, làm nàng là Hồng Nhan Chi Kỷ. Nếu nàng chỉ đem Ngao Vân xem như phổ thông bằng hữu mà nói, cái kia. Trầm ngâm ở giữa, Ngao Mẫn không khỏi ngẩng đầu, hướng Ngao Vân nhìn sang. Mặc dù trời sinh tính nhát gan, nhưng là cho dù là nhát gan cùng người nhát gan, cũng sẽ có dũng cảm thời điểm. Ngao Mẫn biết rõ, vì Ngao Vân ca ca tôn nghiêm, nàng nhất định phải dũng cảm thản lộ sinh lòng. Vô luận như thế nào, nàng không cho phép bất luận kẻ nào, chế giễu Ngao Vân ca ca. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng muốn đáp lại Ngao Vân ca ca đối với nàng hậu ái. Run rẩy hít vào một hơi, Ngao Mẫn quay đầu, dũng cảm cùng Ngao Mị nhìn nhau, lấy hết dũng khí, vô cùng kiên nghị nói, Ngao Vân ca ca là trong mộng của ta tình nhân. Mộng, tình nhân trong mộng. Nghe được Ngao Mẫn, không chỉ là Ngao Mị, ngay cả Ngao Vân, đều ngớ ngẩn. Tình nhân trong mộng là có ý tứ gì? Cái gọi là tình nhân trong mộng, là chỉ xuất hiện đối trong mộng, một cái không hiện thực tình nhân. Tình nhân trong mộng, là mọi người đối bản thân một nửa khác hoàn mỹ khắc họa, đại biểu cho nguyện vọng trong lòng cùng mộng tưởng. Chỉ là như thế lời giải thích, tất cả tựa hồ cũng rất ánh nắng, đều rất hoàn mỹ. Thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là tình nhân trong mộng, thế nhưng là xuất hiện ở trong mộng. Nhiều không giải thích. Cái gọi là tình nhân trong mộng, đối với nữ hài tử tới nói, kỳ thật liền là nữ hài tử trong xuân mộng nhân vật nam chính. Đương nhiên, đối với nam hài tử tới nói, tình nhân trong mộng liền là trong xuân mộng nữ nhân vật chính. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Ngao Mẫn rốt cục ý thức được, nàng dĩ nhiên nói ra bản thân tiếng lòng. Đối với cái khác chủng tộc tới nói, cái gọi là tình nhân trong mộng, kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy mà thôi. Thế nhưng là không nên quên, tứ đại long nữ, có thể đều là thuần huyết long tộc, cũng có thuần túy nhất long tộc huyết mạch. Vẫn là cái kia cái vấn đề, long tính bản dâm. Mặc dù long tộc đối cô bé yêu cầu, vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù long tộc long nữ, đều là vô cùng thuần khiết, vô cùng tự ái. Nhưng là không làm, không có nghĩa là không nghĩ. Long tộc huyết mạch, liền chú định các nàng cũng sẽ muốn, hơn nữa là phi thường nghĩ. Bởi vậy, không có tình nhân trong mộng ngược lại còn thôi. Một khi trong lòng có tình nhân trong mộng, như vậy mỗi ngày ban đêm, trong mộng của nàng tình nhân, đều sẽ xuất hiện ở trong mộng của nàng. Hơn nữa, rất khoa trương là, thụ long tộc huyết mạch ảnh hưởng, mỗi ngày buổi tối mộng, cũng đều là mộng xuân. Rốt cục ý thức được, bản thân dĩ nhiên nói ra tiếng lòng sau đó, cực độ e lệ phía dưới, Ngao Mẫn đột nhiên bưng kín khuôn mặt, toàn thân đều đỏ lên. Hơn nữa phát ra nóng rực nhiệt độ. Phẫn hận chừng Ngao Vân một cái, bất quá Ngao Mị cũng không có trách cứ Ngao Vân. Không có biện pháp, Ngao Vân lớn lên quá đẹp rồi, làm người lại ôn nhu vô cùng, ưa thích hắn cũng không kỳ quái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Ngao Vân nhận biết Ngao Mẫn là ở nhận biết nàng trước đó. Hơn nữa cho tới nay, Ngao Vân nội tâm đều vô cùng bằng phẳng, cũng không có bất luận cái gì bẩn thỉu chỗ. Đồng dạng ưu tú Ngao Mị biết rõ, một cái ưu tú long tộc tất nhiên sẽ phải chịu mọi người yêu thích. Người cũng có thể quyết định bản thân ái người nào, không yêu người nào, nhưng lại vô luận như thế nào, cũng không thể ngăn cản kẻ khác yêu ngươi. Ngươi ái kẻ khác, đây là ngươi quyền lợi. Kẻ khác yêu ngươi, đây là người khác quyền lợi. Hận hận chừng Ngao Vân một cái sau, Ngao Mị không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc đến hiện tại, coi như biết rõ Ngao Vân là Ngao Mẫn tình nhân trong mộng, coi như biết rõ, Ngao Mẫn mỗi ngày ban đêm, đều ở trong mộng, cùng Ngao Vân sầu triền miên. Thế nhưng là Ngao Mị có thể làm cái gì đâu? Chẳng lẽ nàng có thể ép buộc Ngao Mẫn, để cho nàng không cho phép đi ngủ, không cho phép nằm mộng sao? Kéo kẹt, kéo kẹt, răng ma sát tiếng vang, Ngao Mị cắn răng nói, trách không được, ngươi mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đi ngủ, ta một mực nghĩ đến ngươi là tu luyện ra đường dễ đây, không nghĩ đến, hừ. Nghe được Ngao Mị, Ngao Mẫn rốt cuộc không đỡ nổi, bưng bít lấy khuôn mặt, trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn Ngao Mẫn chật vật chạy trốn, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày một cái nói, tốt tốt, nhân gia vẫn là hoàng hoa khuê nữ, ngươi liền không thể chú ý một chút. Đối mặt Ngao Vân của trách, Ngao Mị cũng biết rõ chính mình nói có chút quá phận. Lời giống vậy, có lẽ đối với cái kia chút cũng đã kinh lịch hơn người chuyện nữ nhân tới nói, cũng không tính cái gì. Thế nhưng là đối với vàng hoa cô nương tới nói, đó là thật đỡ không nổi. Mặc dù lúc đến hiện tại, tất cả mọi người đều biết rõ, Ngao Mẫn mỗi ngày sở dĩ sẽ đúng hạn đi ngủ, thật đúng là liền là đi làm mộng xuân đi. Thế nhưng là vô luận như thế nào? Dạng này sự tình dù sao là tư mật, là không thể trước mặt mọi người nói ra. Hít vào một hơi thật dài, Ngao Vân nói, hôm nay, nơi này tất cả, nhất là Ngao Mẫn nói tới mỗi một cái chữ, đều không cho phép chuyển đi, bằng không mà nói. Ta tuyệt không buông tha nàng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn xem mấy cô gái vừa sợ vừa xấu hổ bộ dáng, Sở Hành Vân rốt cục lấy lại tinh thần. Giờ này khắc này, hắn mặc dù không có hoàn toàn trần trụi, nhưng cũng tuyệt đối là nửa thân trần. Đối Ngao Mị tới nói, có lẽ còn không có gì, thế nhưng là đối với Ngao Tú, Ngao Mẫn, cùng Ngao Linh tới nói, cái này trùng kích thì có hơi lớn. Đừng tưởng rằng, chỉ có phái nữ thân thể, có thể hấp dẫn nam tính. Trên thực tế, nam tính thân thể dương cương vẻ đẹp, cũng tương tự có thể hấp dẫn nữ tính. Cái gọi là, khác giới hút nhau, liền là đạo lý này. Tâm niệm khẽ động ở giữa, bộ kia đen nhánh cửu mãng trường bào, nháy mắt trùm lên Sở Hành Vân chung quanh thân thể. Mắt thấy Sở Hành Vân cái kia cường tráng giải thích, tràn ngập dương cương vẻ đẹp thân thể bị che lấp. Bốn cái nữ hài, xác thực nói, là ba nữ tử, một cái nữ nhân, tức khắc nới lỏng khẩu khí. Bất quá, mặc dù trên nét mặt buông lỏng xuống, không còn như vậy thẹn. Có thể là bốn cái nữ hài lại như cũ có chút nhăn nhó, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào mở miệng. Cũng may, Sở Hành Vân là một cái đại nam nhân, đối mặt dạng này cục diện, vẫn là tương đối buông lỏng. Nhỏ bé cười chào hỏi mọi người ngồi xuống, Sở Hành Vân tò mò nói, chuyện gì xảy ra, bốn người các ngươi, làm sao có thể đi đến cùng đi? Mặt đối Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị, tức khắc kinh ngạc lẫn nhau nhìn một chút. Mặc dù hiểu mọi người đều là làm tình báo công tác, thế nhưng là tứ đại lĩnh ở giữa, lại là cấm chỉ lẫn nhau dò xét. Bởi vậy, đối với tứ Hải Long cung tứ đại Long nữ, tứ đại công chúa, cũng là tứ đại mỹ nữ, các nàng đối với nhau hiểu rõ, kỳ thật là phi thường ít. Hiện tại, từ Sở Hành Vân trong miệng, mọi người mới biết được, nguyên lai, các nàng bốn cái, vậy mà đều nhận biết Sở Hành Vân. Hơn nữa đều cùng Sở Hành Vân có không tầm thường giao tình. Cái khác ba cái Long nữ còn tốt chút, thế nhưng là Ngao Mị thì có điểm không nguyện ý. Ngao Vân thế nhưng là nàng vị hôn phu, cái này đã là lấy được Tứ Hải Long Vương đồng ý cùng chúc phúc. Kể từ đó, Sở Hành Vân lại cùng các nàng không minh bạch, liền là đối nàng bất trung. Nhìn xem Ngao Mị nháy mắt âm trầm xuống biểu lộ, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Không, nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi đừng dạng này, ta biết các nàng, so nhận biết ngươi sớm. Hơn nữa giữa chúng ta quan hệ, đều là thuần khiết. Thuần khiết. Nghe đến Ngao Vân, Ngao Mị rốt cục thư giãn một cái lông mày. Nói thật, Long tính bản dâm, bởi vậy Ngao Mị kỳ thật cũng không ngại Sở Hành Vân đi qua. Thế nhưng là, đều hai bên nhận định, thậm chí đều định ra hôn ước, Sở Hành Vân lại tiếp tục phóng đãng, nàng kia liền không thể đón nhận. Vô luận là tình yêu vẫn là hôn nhân, đều là cần tuyệt đối trung thành. Nếu không có trung thành có thể nói mà nói, vậy còn nói cái gì tình yêu, nói cái gì hôn nhân. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, mặc dù bốn người các ngươi, giống như cũng đã quen biết, nhưng là ta hay là vì các ngươi giới thiệu lẫn nhau một cái đi. Giây lát ở giữa, Sở Hành Vân đứng dậy, đi đến Ngao Mị bên người, thân mật ôm bờ eo của nàng nói, vị này, chính là ta thê tử, Nam Hải Long Vương tiểu nữ nhi, Ngao Mị, liên quan tới ta cùng nàng sự tình, tin tưởng tất cả mọi người biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nhún vai nói, nghe đến Sở Hành Vân, Ngao Mẫn, Ngao Tú, cùng Ngao Linh, đều không khỏi che miệng cười khẽ. Ngao Vân cùng Ngao Mị sự tình, đúng là Long tộc to lớn tin tức, thậm chí có thể nói là bê bối. Làm năm, tại Thông Thiên Thành, Ngao Vân bắt đầu thấy Ngao Mị, lập tức tựa như mỗi ngày nhân. Đương nhiên, chỉ là sắc mặt thụ hồn cùng, cái kia ngược lại không có gì. Dù sao, ngàn vạn năm đến, vì Ngao Mị mà sắc mặt thụ hồn cùng nhân, nhiều như cá giếc sang sông, cái này Ngao Vân tính là cái gì? Chân chính nhường hắn tính được hàng, thậm chí là lão đại, là Ngao Vân tiếp xuống cách làm. Vừa thấy đã yêu phía dưới, Olympic vậy mà ở trước mặt mọi người, trực tiếp đem Ngao Mị bứt phá, tìm một bí ẩn nơi hẻo lánh, trực tiếp liền muốn làm gì thì làm, đem gạo sống làm thành cơm chín. Nếu như chỉ là làm như vậy, cái kia Ngao Vân nhiều lắm là xem như một cái đê hèn đồ vô sỉ, căn bản không tính cái gì. Thế nhưng là Ngao Vân châu nhất là, rõ ràng đối một cái nữ hài tử làm lớn như vậy chuyện ác, thế nhưng là 200 năm sau. Làm hai người xuất hiện ở Long Môn Đại hội phía trên thời điểm, đã là ân ái vô cùng, đến chết cũng không đổi. Càng là cái kia Ngao Mị, đối Ngao Vân tuyệt đối là ái đến đầu khớp xương, thậm chí đạt đến cửu tử bất hối trình độ. Bởi vậy, chính như Ngao Vân nói, hắn và Ngao Mị điểm này sự tình, thực sự không cần giới thiệu. Cả cái Long tộc, không biết chuyện này nhân, hoặc là liền là mới vừa sinh ra, hoặc là liền là tránh né tại thâm sơn cùng cốc, ngàn vạn năm không tiếp xúc qua thế tục ẩn Long. Giới thiệu xong Ngao Mị sau, Sở Hành Vân đi tới Ngao Tú bên cạnh, thân mật vuốt ve Ngao Tú cái kia mỹ lệ vô cùng, đen kịt lóe sáng, như thác nước Tú. Cảm nhận được Ngao Vân vuốt ve, Ngao Tú tức khắc hạnh phúc híp mắt lại, nhẹ nhàng lệch ra quá mức, tựa vào Sở Hành Vân trên bờ vai. Đứng tại người đứng xem góc độ nhìn lại, hai người thực sự quá lên đúng rồi, đơn giản giống như một đôi ân ái vô cùng vợ chồng một dạng. Cưng chiều đè lên Ngao Tú cái kia trong suốt cái mũi, Sở Hành Vân nói. Vị này là ta thân nhất thích nhất muội muội, tên là Ngao Tú, là Long Hoàng bệ hạ huyền tôn nữ. Nghe đến Ngao Vân giới thiệu, cái khác ba nữ tử đều nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên. Ngao Tú thân phận căn bản cũng không phải là bí mật. Nếu không phải biết rõ, Ngao Tú cùng Ngao Vân không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, Ngao Mị lại làm sao sẽ ăn Ngao Vân muội muội giấm. Nhìn lấy Ngao Mị vẫn như cũ tức giận bộ dáng, Ngao Vân tiếp tục nói, Ngao Tú là ta 3 vạn tuổi thời điểm tiến vào Bắc Hải Long cung. Nàng là cùng ta thân nhất, cũng gần đây muội muội. Dừng một chút,

Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Một cái như thế ác độc, như thế không thiện lương nữ nhân, không xứng làm hắn thê tử. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Ngao Linh mở miệng nói, tốt, tiếp xuống, tựa hồ đến phiên ta đi. Nghe được Ngao Linh, Ngao Mị tò mò ngẩng đầu, hướng Ngao Linh nhìn sang. Đối mặt Ngao Mị nhìn chăm chú, Ngao Linh ung dung nói, cự ly hiện tại, ước chừng 10 vạn năm trước, Ngao Vân đi Đông Hải Long Cung tìm tòi bảo bối, chúng ta liền là lúc kia nhận biết. Nghe được Ngao Linh, Ngao Mị không khỏi nhẹ gật đầu. Từ khi cùng Ngao Vân cùng một chỗ sau, đối với quá khứ của hắn, Ngao Mị cũng là có hiểu biết. Xem như vợ chồng, hai bên trao đổi một cái đi qua, trao đổi một cái thời niên thiếu, nhưng thật ra là tất nhiên sự tình. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân năm đó du lịch Tứ Hải Long Cung, đi Tứ Hải Long Cung bảo khố, tìm tòi đến đại lượng bảo bối sự tình, Ngao Mị cũng là nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí, Ngao Mị rõ ràng biết rõ, bản thân từng kiện bảo vật, theo thứ tự là Ngao Vân, từ cái kia cái Long Cung bảo khố tìm tòi đi ra. Không thể không nói, Ngao Vân xác thực dám nghĩ dám làm, hơn nữa quá sẽ xử sự làm người. Kỳ thật ức vạn năm đến, tất cả Long Tử Long Nữ đều có thể làm như vậy. Nhưng là cho tới nay, lại cho tới bây giờ không có người từng làm như thế. Mà Sở Hành Vân chẳng những suy nghĩ, hơn nữa còn làm. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn làm được. Bây giờ, Sở Hành Vân trong tay, còn chữ hàng lấy dòng dã 360 kiện bảo bối. Những cái này bảo bối, đều bị Sở Hành Vân nhốt vào bản thân một phương trong thiên địa, là sẽ không dễ dàng đưa ra đi. Suy tư, Ngao Linh tiếp tục nói, từ Đông Hải Long Cung rời đi sau, ta và Ngao Vân đệ đệ, dù đãng mấy ngàn năm thời gian. Trong lúc nói chuyện, Ngao Linh tựa hồ lâm vào hồi ức. Như mộng ảo nâng cao nhìn qua thiên không, Ngao Linh nói, đoạn thời gian kia, chúng ta sớm chiều ở chung, ban ngày cùng nhau thú liệp, cùng nhau nấu cơm dã ngoại, ban đêm thì cùng ngủ, ở tại cùng một đỉnh trong lều vải. Ai nha? Ngao Linh chính kể ra ở giữa, một tiếng kinh khiếu mộng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn trông thấy Ngao Mị tay phải, chính lặng lẽ từ Ngao Vân bên hông thu trở về. Lại nhìn Ngao Vân, dùng sức bưng bít lấy phần eo của mình thịt mềm, đau một trương khuôn mặt đều nhíu thành một đoàn. Ngươi cái này dã man nữ nhân, làm sao còn bóp người? Tức giận nhìn xem Ngao Mị, Ngao Linh tức giận kêu lớn lên. Đối mặt Ngao Linh quát mắng, Ngao Mị ngóc đầu lên nói, hắn là ta nam nhân, ta thích làm sao bóp, liền làm sao bóp. Liên quan ngươi chuyện gì? Đối mặt Ngao Mị ngang ngược, Ngao Linh nói, hắn là ngươi nam nhân lại như thế nào? Các ngươi lại không có cử hành hôn lễ. Dừng một chút, Ngao Linh tiếp tục nói, lại nói, coi như cử hành hôn lễ lại như thế nào? Chẳng lẽ không thể ly hôn sao? Hừ, đắc ý ngẩng đầu, Ngao Mị nói, không có ý tứ, hôn ước của chúng ta cũng đã chiếm được Tứ Hải Long Vương tán thành cùng chúc phúc, hắn không dám cùng ta ly dị. Lại, khinh thường lườm bĩu môi, Ngao Linh nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hôn ước sao? Trên thực tế, từ lúc 10 vạn năm trước, ta phụ vương thì có ý tác hợp hai chúng ta. Dừng một chút, Ngao Linh tiếp tục nói, mặt khác, Tứ Hải Long Vương tất nhiên có thể đưa ra chúc phúc, vậy liền có thu hồi chúc phúc khả năng, người tốt nhất vẫn là không muốn quá khoa trương. Nhìn xem vô cùng cường thế Ngao Linh, Ngao Mị lại là phẫn nộ, lại là ủy khuất. Đôi mắt nhuận hồng nhìn xem Ngao Linh, Ngao Mị nói, các người ban đêm đều ngủ cùng một chỗ, ta bóp hắn một cái đều không được sao. Lại nói, ta cũng trực tiếp sử dụng kình, hắn là cố ý hại ta. Ban đêm ngủ cùng nhau. Nghe được Ngao Mị, Ngao Linh tức khắc một trận ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, Ngao Linh liền ý thức được, vừa mới trong lời của nàng, là có nghĩa khác. Vừa thẹn lại vội ở giữa, Ngao Linh lớn tiếng nói, người nào cùng hắn ngủ cùng một chỗ a? Chúng ta chỉ là cùng ngủ tại một đỉnh trong lều vài được không? Nhìn xem Ngao Linh vừa thẹn lại gấp bộ dáng, Ngao Mị cũng ý thức được, nàng tự hồ hiểu lầm cái gì. Cẩn thận hướng Ngao Linh nhìn một chút, rất hiển nhiên. Ngao Linh nguyên âm không mất, rõ ràng vẫn là một cái vàng hoa cô nương nha. Thế nhưng là cái này cũng trách không được nàng a, phải biết. Vừa mới Ngao Linh nói có thể quá khinh người, ngay trước nhân gia lão bà mặt, lớn tiếng tuyên thệ nàng và Ngao Vân đã sớm ngủ qua, cái này đổi ai cũng nhịn không được a. Nhìn xem Ngao Mị lúng túng biểu lộ, Ngao Linh tức giận nói, ngươi người này có thể hay không ánh nắng điểm a. Ngao Vân cái kia lều vải là rất lớn, bên trong có rất nhiều gian phòng. Nghe được Ngao Linh, Ngao Mị cũng muốn. Xác thực, Ngao Vân có một đỉnh đại lều vải. Lúc trước, mới vừa bị Ngao Vân cướp được tòa kia sơn cốc bên trong thời điểm, lúc ban đầu thời điểm, bọn họ liền là ở tại một đỉnh đại trong lều vải. Một mực càng về sau, Ngao Vân vì nàng kiến tạo một tòa nhà gỗ sau đó, hai người mới không có tiếp tục ở cái kia đỉnh lều vải. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn, cái kia đỉnh lều vải chỉ là một đỉnh thông thường lục sắc lều vải. Thế nhưng là trong trướng bồng không gian, lại to lớn vô cùng. Đường kính chừng trên 100 mét, hết thảy có hơn 10 cái gian phòng đây. Bởi vậy, ngữ khí nói ở tại cùng một đỉnh trong lều vải, không bằng nói ở tại cùng một tòa cung điện bên trong. Rất hiển nhiên, Ngao Linh vừa mới giảng thuật thời điểm, cũng là ở cho miệng sinh nhật, là cố ý chọc giận nàng. Chỉ là Ngao Linh không nghĩ đến chính là, Ngao Mị xác thực sinh khí. Thế nhưng là nàng tức giận, liền đi bóp Ngao Vân, kết quả lại là Ngao Vân gặp tội. Mặc dù ngoài miệng nói, nàng vừa mới không dùng lực. Thế nhưng là trên thực tế, nàng mới vừa rồi là chân khí a, làm sao có thể không dùng lực. Nếu Ngao Mị thật không dùng lực, Ngao Vân làm sao có thể kêu to đi ra, hắn có thể cho tới bây giờ đều không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn, thì kêu no rồi mà từ chối. Tức giận chừng Ngao Linh một cái, Ngao Mị nói, được rồi, ta cũng lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại ngươi cũng dùng một câu, đến đánh giá một cái Ngao Vân a, đối với ngươi tới nói, hắn là của ngươi cái gì? Đối mặt Ngao Mị không chút khách khí ngôn ngữ, Ngao Linh càng sẽ không yếu thế. Rồi rào nhìn xem Ngao Mị, Ngao Linh nói, hắn là ta tương lai tướng công, phu quân, là ta tương lai hài tử phụ thân. Ngươi, nghe được Ngao Linh, Ngao Mị tức khắc siết chặt song quyền, một đôi quyến rũ mắt to, càng là trừng đến cực hạn. Đối mặt với Ngao Mị nhìn hầm hầm, Ngao Linh nói, ta cũng không phải đang gây hấn ngươi, ta chỉ là đang trần thuật một cái sự thật mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Ngao Linh quay đầu nhìn về Ngao Vân nhìn sang, quả quyết nói, vì ngươi, ta sẽ không để ý tất cả, thế nhưng là... Cười khổ nhìn xem Ngao Linh, Sở Hành Vân nói, đa tạ sự ưu ái của ngươi, thế nhưng là... Ta đã có Ngao Mị, mặc dù chúng ta còn không có cử hành hôn lễ, thế nhưng là vô luận trên danh nghĩa, vẫn là trên thực tế, chúng ta cũng đã là vợ chồng. Đối mặt Sở Hành Vân, Ngao Linh khoát tay áo nói, những cái này ta đều không quan tâm, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ta có thể tiếp nhận Ngao Mị tồn tại. Cái gì? Ngươi? Nghe được Ngao Linh, Ngao Mị tức khắc gấp, hé mồm nói. Ngươi có thể tiếp nhận ta, thế nhưng là ta lại không thể tiếp nhận ngươi, cho nên ngươi chính là không nên mơ mộng nữa. Lạnh lùng ngang Ngao Mị một cái, Ngao Linh nói, ta nằm mộng sao? Có lẽ đi. Bất quá ta muốn nói đúng lắm, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, vậy ngươi có thể đi à? Ta dựa vào cái gì đi? Tức giận nhìn xem Ngao Linh, Ngao Mị nghiêm nghị nói, ta là hắn thê tử, ta dựa vào cái gì đi, muốn đi cũng là ngươi đi mới đúng. Bĩu môi khinh thường, Ngao Linh nói, ta nguyện ý vì hắn. Mà tiếp nhận ngươi tồn tại, ngươi lại không nguyện ý vì hắn, mà tiếp nhận ta tồn tại, cái này đủ để nói rõ, ngươi không có ta yêu hắn yêu sâu. Dừng một chút, Ngao Linh tiếp tục nói, đã ngươi yêu không có ta sâu, như vậy tự nhiên nên thoái vị, không phải sao? Ngươi, ta, hắn, nghe Ngao Linh oai lý tà thuyết, Ngao Mị tức khắc tức giận vô cùng. Thế nhưng là hữu tâm phản bác Ngao Linh, tuy nhiên lại căn bản không thể nào nói lên. Phải biết, oai lý tà thuyết. Vậy cũng dù sao là một loại đạo lý, cũng đồng dạng là một loại thuyết pháp. Mặc dù Ngao Linh thuyết pháp là tuyệt đối hoang đường, thế nhưng là thật muốn phản bác, nàng lại căn bản tìm không thấy đạo lý. Ai? Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân thống khổ nói, các ngươi có thể hay không tôn trọng một cái ta còn ở bên trong đây, các ngươi có thể hay không hỏi một chút ta ý nghĩ cùng cảm thụ. Im ngay. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Ngao Mị cùng Ngao Linh, cùng kêu lên nổi giận quát. Nổi giận quát âm thanh bên trong. Ngao Mị nói, ngươi còn có thể có cái gì ý nghĩ, ngươi còn có thể có cảm thụ gì, ta thế nhưng là ngươi thê tử à, ngươi chỉ có thể giúp ta. Ngao Mị thanh âm chưa dứt, Ngao Linh liền tiếp lời nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến lúc riêng phần mình phi, bây giờ là vợ chồng, tương lai chưa chắc là vợ chồng. Dừng một chút, Ngao Linh tiếp tục nói, về phần Ngao Vân đệ đệ cảm thụ, chẳng lẽ nhiều một người yêu ngươi, nhiều một người phối ngươi, không tốt sao? Ngươi không thích sao? Cái này... Đối mặt Ngao Linh, Sở Hành Vân tức khắc cứng họng. Chỉ từ bản tính đã nói, xem như một cái giống đực, đương nhiên muốn càng nhiều mỹ nữ. Thế nhưng là Sở Hành Vân là nhân, là một cái có tư tưởng, có đạo đức nhân. Cái gọi là, kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân. Tất nhiên Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận Ngao Mị cháo trở bất thường, ưa thích cái khác nam nhân. Như vậy hắn nên lấy đồng dạng trung thành, đi hồi báo Ngao Mị. Nếu có thể, Ngao Vân rất muốn làm nhẫn mị Ngao Linh nói rõ ràng. Giảng minh bạch, triệt để cự tuyệt Ngao Linh. Thế nhưng là vừa đến, làm như vậy thực sự quá hại người, thậm chí sẽ triệt để hủy đi Ngao Linh. Thứ hai, lấy Ngao Linh thân phận cùng địa vị, nàng tất nhiên nói ra khỏi miệng, liền căn bản không cho phép cự tuyệt. Xem như Đông Hải Long Cung trưởng công chúa. Ngao Linh mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho Đông Hải Long Cung vinh quang cùng uy nghiêm. Cự tuyệt Ngao Linh dễ dàng, thế nhưng là cự tuyệt Ngao Linh, chẳng khác nào cự tuyệt Đông Hải Long Cung. Chẳng khác nào là đánh Đông Hải Long Cung tất cả long tộc mặt. Ở như thế nguy cấp tồn vong thời khắc, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào, cũng sẽ không bốc lên Đông Hải cùng Bắc Hải ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa, xem như lão bằng hữu, trừ phi vạn không được đã, bằng không mà nói, Sở Sở Hành Vân cũng là vô luận như thế nào, cũng sẽ không hủy đi Ngao Linh. Chính thống khô ở giữa, Ngao Mị đột nhiên mở miệng nói, tốt, hiện tại ngươi làm ra lựa chọn a, nếu như ngươi muốn nàng, vậy ta liền đi, nếu như ngươi muốn ta, vậy liền làm nhẫn mị nàng nói rõ ràng. Đổi là trước kia Sở Hành Vân, đối mặt tình cảm gút mắc, tất nhiên không cách nào giải quyết, vậy hắn liền sẽ lựa chọn rời đi. Cái gọi là mắt không thấy, tâm không phiền nha. Nhưng là trong quá khứ kinh lịch, lại dạy dỗ hắn, nhường hắn thật sâu minh bạch, chuyện tình cảm, là kéo không được. Hơi một cái kéo dài, liền sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, sẽ chỉ làm hắn hối hận thì đã muộn. Suy tư, Sở Hành Vân bá đạo vòng lấy Ngao Mị cái kia dịu dàng đáng yêu vòng eo, sau đó dương lên bàn tay to lớn, đùng một tiếng, nặng nề đập vào Ngao Mị cái kia vảnh cao mượt mà trên mông. Ba, ai nha? Thanh thúy tiếng vang, Ngao Mị tức khắc nhảy dựng lên. Hai tay bưng bít lấy cái mông của mình, một trương khuôn mặt tăng đỏ bừng. Ngạo nghễ nhìn xem Ngao Mị, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Làm, sai lầm cái gì? Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Sở Hành Vân, Ngao Mị tức khắc gương mặt mờ mịt. Ngạo nghễ nhìn xem Ngao Mị, Sở Hành Vân nói, ngươi thế nhưng là ta giành được áp trại phu nhân, ta không có buông tay tình huống dưới, người nào cho phép ngươi chạy mất? Ngươi, ta, đối mặt như thế bá đạo Ngao Vân, Ngao Mị tất cả hỏa khí, tức khắc tiêu tán không còn. Đúng vậy a, nàng thế nhưng là hắn giành được đây. Làm sao bây giờ, đánh lại đánh không lại hắn, chạy lại chạy không thoát, coi như hắn đối nàng không tốt, nàng cũng không có biện pháp a. Không thể không nói, Ngao Mị mặc dù vũ mị mê người, nhiệt tình như lửa. Thế nhưng là trên thực tế, nàng lại là nhất có tính ỷ lại, cần có nhất dựa vào nữ hài. Bất kỳ dỗ ngon dỗ ngọt, đối Ngao Mị tới nói, đều là không có hiệu quả gì. Ngao Mị rất ăn, kỳ thật liền là bá đạo, liền là ngang ngược, liền là không nói đạo lý. Làm Sở Hành Vân thực sự hổ lên mặt, nâng người lên, lớn tiếng lên án mạnh mẽ thời điểm, mặc kệ có đạo lý không có đạo lý, cũng mặc kệ nàng ưa thích không thích, đều chỉ có thể đi nhẫn nhục chịu đựng. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên đi qua ngàn vạn năm đến, mặc dù ưa thích Ngao Mị người, đơn giản nhiều như cá giết sang sông, nhưng lại cho tới bây giờ không có một người, có thể đánh động nàng. Không phải Ngao Mị có bao nhiêu lạnh lẽo cô quạnh, cũng không phải nàng có bao nhiêu khó khăn truy. Kỳ thật chủ yếu nguyên nhân là, Ngao Mị rất ăn là bá đạo, mà không phải dỗ ngon dỗ ngọt. Tại nhạy bén linh tú Ngao Mị trước mặt nói dỗ ngon dỗ ngọt, cái kia sẽ để cho nàng cảm giác buồn cười, cảm giác không được tự nhiên, thậm chí cảm giác buồn nôn. Chỉ có bá đạo đứng ở hắn trước mặt, ngang nhiên tuyên thệ chủ quyền, mới có thể nháy mắt đưa nàng đánh tan, đồng thời tù binh. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, Sở Hành Vân thành công bắt làm tù binh nàng. Đối với Ngao Mị tới nói, chỉ cần nàng nam nhân cứng, như vậy nàng liền sẽ trở thành loại kia thuần túy nhất tiểu nữ nhân. Cái gọi là ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, nói liền là Ngao Mị dạng này nữ nhân. Nếu như hiện tại Sở Hành Vân mềm yếu xuống tới, lời ngon tiếng ngọt đi khuyên giải, lại hoặc là mềm yếu đi nhượng bộ, thương lượng, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tác dụng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Có thể một khi Sở Hành Vân cường ngạnh, chỉ trong nháy mắt, Ngao Mị tự yên lặng. Ủy khuất bĩu môi a, cứ việc một đôi quyến rũ trong mắt to, cũng đã xúc mãn nước mắt, thế nhưng là Ngao Mị nhưng cố không còn dám nói chuyện. Chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem Ngao Vân. Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Ngao Linh nhìn sang, mỉm cười nói, chúng ta đều còn tuổi trẻ, rất nhiều chuyện, hiện tại nói đến đều hơi sớm. Đối với Sở Hành Vân ôn nhu thì thầm, Ngao Linh khí thế, cũng nháy mắt yếu đi xuống tới. Cùng Ngao Mị khác biệt, Ngao Linh là loại kia trước sau như một nữ hài tử. Bề ngoài cường ngạnh, nội tâm bên trong càng thêm cứng rắn. Ngao Linh rất ăn, liền là ôn nhu, liền là che chở. Lại thế nào kiên cường nữ hài tử, cũng cuối cùng có nhu nhược một mặt, cũng chung quy là cần nam nhân đi che chở, đi yêu thương. Hít vào một hơi thật dài, Ngao Linh nói, ta cũng không phải nhất định muốn ép ngươi, nhưng là tối thiểu nhất, ngươi muốn cho ta một cái thái độ đi. Đối mặt Ngao Linh ép sát, Ngao Vân nói, tương lai tất cả, tràn đầy biến số, tất cả đều là có thể. Dừng một chút, không đợi Ngao Linh nói chuyện, Ngao Vân liền tiếp tục nói, hiện tại, Long Yêu đại chiến ngưng chiến kỳ, sắp trôi qua. Ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ là thảo luận cái đề tài này thời điểm sao? Cái này, nghe được Ngao Vân, mặc dù biết rõ, hắn là ở kéo dài, thế nhưng là Ngao Linh lại không thể mở miệng chỉ trích hắn. Xác thực, Long tộc gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm, phàm là có chút lý tưởng, có chút đảm đương Long tộc, đều sẽ không ở dạng này thời khắc, còn một lòng chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Nếu như, Ngao Linh tiếp tục ép buộc Sở Hành Vân, buộc nàng tỏ thái độ mà nói, như vậy nàng liền không xứng với Ngao Vân. Hơn nữa, Ngao Linh cũng có thể khẳng định, nếu như nàng thực sự như vậy hùng hổ dọa người, chỉ có thể hủy hoại mình ở Ngao Vân hình tượng trong lòng, đây là nàng tử cũng không nguyện ý, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không ép buộc ngươi. Dừng một chút, Ngao Linh quả quyết nói, bất quá, ngươi nhớ kỹ ngươi mà nói, tất cả đều có khả năng, nói cách khác, ngươi cũng không có cự tuyệt ta. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nhún vai nói, được rồi, ta xác thực không có cự tuyệt ngươi, chuyện tương lai, ai có thể nói chúng đây? Ô, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị rốt cuộc khống chế không nổi bản thân cảm xúc, ô ô khóc lên. Thút thít âm thanh bên trong, Ngao Mị đột nhiên xoay người, liền dự định rời đi. Thế nhưng là Sở Hành Vân đã sớm dự liệu được loại tình huống này, một thanh kéo lại Ngao Mị cánh tay, không cho phép nàng rời đi. Đối mặt như thế cường thế, như thế bá đạo Sở Hành Vân, Ngao Mị tức khắc càng thêm ủy khuất, khóc cũng càng đau thương. Đối mặt cùng này, Ngao Linh cũng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nàng hiển nhiên không thích hợp lưu lại. Hướng về phía Ngao Vân nhẹ gật đầu, Ngao Linh lôi kéo Ngao Tú tay, bước nhanh rời đi Sở Hành Vân căn phòng. Đưa mắt nhìn Ngao Linh cùng Ngao Tú rời đi, Sở Hành Vân tức khắc nới lỏng khẩu khí. Ai nha? Mới vừa nới lỏng khẩu khí, Ngao Vân liền đột nhiên đau nhức kêu lên. Quay đầu nhìn lại, Ngao Mị chính cúi đầu, cắn một cái ở Sở Hành Vân trên cánh tay của. Bất đắc dĩ nhìn xem Ngao Mị, Sở Hành Vân lại là thương tiếc, lại là bất đắc dĩ. Trọn vẹn thuốc mười mấy tức, Ngao Mị lúc này mới vừa lòng thỏa ý buông lỏng ra miệng. Nhìn xem vẫn như cũ tức giận Ngao Mị, Sở Hành Vân nói, ngươi bình thường không phải rất thông minh sao? Vì cái gì hôm nay ngốc như vậy? Hừ. Đối mặt với Sở Hành Vân, Ngao Mị bĩu môi nói, lại thông minh nữ nhân, một khi gặp được vấn đề tình cảm, cũng giống vậy phải đổi ngu, ngươi không biết sao? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta biết rõ ngươi hy vọng ta có thể ở trước mặt cự tuyệt Ngao Linh, ở trước mặt đem sự tình nói rõ ràng, thế nhưng là ngươi bản thân ngẫm lại, Ngao Linh là ai? Nàng là thân phận gì? Ta làm sao cự tuyệt nàng? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngao Mị một mặt nghi ngờ nói, ta quan tâm nàng là ai, nàng là công chúa, ta cũng đúng vậy a. Chưa chắc so với nàng thấp một đầu, làm sao lại không thể nói rõ ràng, làm sao lại không thể cự tuyệt? Bất đắc dĩ bưng kín cái chán, Sở Hành Vân nói, vậy ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như ngươi mong muốn đơn phương, muốn gả cho một cái nam nhân, thậm chí đều không ngại cùng cái khác nữ nhân chia sẻ, lại bị cự tuyệt, cái kia kết quả lại là như thế nào? Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao Mị nói, ta cũng không phải cái loại người này, lại nói, ta đã có ngươi, liền tuyệt đối sẽ không thích đi nữa những người khác. Ta nói chính là giả thiết ngươi hiểu không? Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị tuyệt đối lắc đầu nói, ta trong lòng chỉ có ngươi. Ta giả thiết không được. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, vậy ngươi nghĩ như vậy, nếu như ta dựa theo yêu cầu của ngươi, cùng Ngao Linh nói rõ ràng, giảng minh bạch, ngay tại chỗ cự tuyệt nàng, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Ngao Mị nói, vậy còn có thể phát sinh chuyện gì? Nàng khẳng định vô cùng thất vọng, về nhà ôm đầu khóc lóc. Trong lúc nói chuyện, Ngao Mị vừa mới bắt đầu thời điểm, còn lòng tin tràn đầy, một bộ rất có nắm chắc bộ dáng. Bất quá rất hiển nhiên, Ngao Mị cũng không phải một cái có ngực vô não ngu xuẩn nữ nhân. Trên thực tế, Ngao Mị mặc dù rất lớn, nhưng là nàng đại não, cùng nàng, tuyệt đối là có quan hệ trực tiếp. Theo lấy Sở Hành Vân Sở nói lời nói, Ngao Mị chỉ hơi khẽ suy luận, kết quả là rõ ràng. Phải biết, Ngao Linh thân phận cùng địa vị, kỳ thật so Ngao Mị cao hơn ra rất nhiều. Đầu tiên, Đông Tây Nam Bắc, Tứ Hải Long Vương, là lấy Đông Hải Long Vương cầm đầu. Thứ nhì, Ngao Mị chi là Nam Hải Long Cung tiểu công chúa. Mà Ngao Linh lại là Đông Hải Long Cung trưởng công chúa. Bởi vậy, Ngao Linh có thể nói là Tứ Hải Long Cung, Long Nữ đứng đầu. Hắn địa vị, ở tuổi trẻ một đời Long Nữ, là chí cao vô thượng. Hơn nữa, xem như Đông Hải Long Cung trưởng công chúa, nàng mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho Đông Hải vinh quang cùng tôn nghiêm. Nếu như Sở Hành Vân thực sự cự tuyệt Ngao Linh, ở trước mặt nói rất rõ ràng, cái kia trực tiếp hậu quả, liền là hoàn toàn hủy diệt Ngao Linh kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Thứ nhì, một khi cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy Sở Hành Vân sẽ trở thành Đông Hải tử địch. Thậm chí, bởi vì Sở Hành Vân sở tác sở vi, Đông Hải cùng Bắc Hải, rất khả năng náo ra hiểm khích đến. Nếu như đổi là cùng bình thường kỳ, dạng này hiểm khích kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Mặc dù Bắc Hải cùng Đông Hải quan hệ trong đó, tất nhiên sẽ tiến vào lâu dài giằng co, nhưng là tổng nói đến, lại không có tệ hơn, càng nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại chính là Long Yêu đại chiến ngưng chiến kỳ sắp kết thúc thời điểm. Cũng chính là Long tộc, cần có nhất đoàn kết, kiêng kỵ nhất nháo hiểm khích thời khắc. Một khi ở cái này mấu chốt, Sở Hành Vân náo động lên dạng này tiết mục, cái kia Đông Hải Long tộc nghĩ như thế nào? Bọn họ có lẽ không cách nào đối Ngao Vân thế nào, nhưng là lửa giận ngay ở nơi đó, hơn nữa nhất định là muốn phát tiết. Kể từ đó, Bắc Hải Long tộc chiến sĩ, liền xui xẻo. mà Bắc Hải Long tộc luôn luôn là lấy bưu hãn xưng danh, ngươi khi dễ ta, vậy ta cũng nhất định sẽ trả lại. Một tới hai đi, không đợi yêu tộc đến công, Long tộc bản thân liền rối loạn. Kể từ đó, một khi Long tộc bởi vậy chiến bại, thậm chí bị diệt, như vậy Ngao Vân cùng Ngao Mị, cho dù bách tử, cũng khó từ tội lỗi. Bởi vậy, Ngao Vân không phải là không muốn nói rõ ràng, mà là không dám nói rõ ràng. Thực sự cự tuyệt Ngao Linh, cái kia chẳng những sẽ triệt để hủy đi Ngao Linh, còn có khả năng triệt để hủy đi Long tộc a. Nghĩ tới đây, Ngao Mị tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hồi tưởng vừa mới, nếu như Ngao Vân thật sự là một sợ lão bà sợ đến cực hạn thê quản nghiêm, một khi theo nàng ý tứ, thực sự cự tuyệt Ngao Linh, cái kia hậu quả sẽ có bao nhiêu kinh khủng a. Theo bản năng ôm chặt Ngao Vân, giờ này khắc này, Ngao Mị càng thêm kiên định bản thân ý nghĩ. Nam nhân, liền là cường ngạnh hơn một chút, liền là muốn bá đạo một chút mới đúng. Không phải sao, nếu như lần này nghe nàng, không phải là trêu ra kình thiên đại họa không thể. Suy tư, Ngao Mị nhẹ nhàng nâng lên Sở Hành Vân cánh tay, nhìn xem hai cái kia bài chỉnh tề dấu răng, cùng dấu răng chỗ sâu, dì ra từng tia vết máu, nội tâm tức khắc đau không được. Thật xin lỗi phu quân, là Ngao Mị không tốt. Nhẹ nhàng vuốt ve Sở Hành Vân cánh tay, Ngao Mị thật là áy náy không được. Thế nhưng là cắn đều cắn, thời gian lại sẽ không đảo lưu, hối hận cũng vô dụng thôi. Nhìn thấy Ngao Mị rốt cục suy nghĩ minh bạch, Sở Hành Vân tức khắc nới lỏng khẩu khí. Về phần vết thương trên người đau nhất, điểm ấy vết thương nhỏ nhỏ đau, Sở Hành Vân căn bản là không có coi ra gì. Ta có thể lý giải ngươi tâm tình cùng cảm thụ, nhưng là hy vọng ngươi có thể nhiều đứng ở góc độ của ta, thay ta đi cân nhắc một cái. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc vô cùng nói, ta không phải không nghĩ cự tuyệt, cũng không phải không dám nói rõ ràng, mà là không dám, không thể à. Ủy khuất ôm lấy Ngao Vân cánh tay, Ngao Mị nói, ta biết rõ ta muốn đơn giản một chút, về sau. Vô luận gặp được chuyện gì, ta đều sẽ không tái phạm dạng này sai lầm. Ai? Than thở thật dài một tiếng, Ngao Vân mờ mịt nâng cao nhìn qua thiên không. Chuyện tình cảm, là Sở Hành Vân không am hiểu nhất. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, làm sao đối mặt. Tất cả, không phải hắn nghĩ như thế nào, liền có thể như thế nào. Lúc đến bây giờ, tất cả chỉ có thể đi tới nhìn. Long tình cục, bảo hoa đại điện bên trong. Tứ Hải Long Vương ngồi cao cùng bảo tọa phía trên. Tứ Hải Long Vương trước mặt, Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị, Long tình cục tứ đại thủ lĩnh, xếp thành một hàng. Mà ở Tứ Hải Long Vương, cùng tứ đại công chúa ở giữa, Ngao Vân, cũng chính là Sở Hành Vân, một mặt mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Cự ly cùng tứ đại long nữ gặp mặt, thời gian vẻn vẹn đi qua một ngày. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân mới vừa rời giường, liền nhận được Tứ Hải Long Vương chỉ lệnh, nhường hắn tiến về Long Tình Cục, bảo hoa đại điện chờ lệnh. Sở dĩ vội như vậy, nhưng thật ra là Ngao Linh một tay đốc thúc. Ngao Linh sợ nhất, liền là Ngao Vân không nói một tiếng, lần nữa biến mất. Chỉ riêng Ngao Linh kinh nghiệm tới nói. Nàng và Ngao Vân lần thứ nhất phân biệt, chỉ 100-200 năm, liền thấy lần nữa hắn. Thế nhưng là lần thứ hai phân biệt, nàng lại đợi chừng hơn 3 vạn năm. Về phần cái này lần thứ ba, càng là đợi chừng hơn 6 vạn năm. Ngao Linh lo lắng chính là, một khi lần này thả chạy Ngao Vân, Ngao Vân nhất định sẽ trốn tránh nàng. Kể từ đó, cuộc đời này, đều không biết còn có hay không gặp lại mặt cơ hội. Bởi vậy, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Ngao Linh rời đi sau đó, trước tiên đi gặp Tứ Hải Long Vương. Từ Tứ Hải Long Vương ra mặt, định ngày hẹn Ngao Vân, hắn là vô luận như thế nào, cũng không dám không đến. Hơn nữa, Ngao Linh biểu lộ thái độ, cái này Long Tình Cục thủ khoa chức vị, nhất định phải từ Ngao Vân đến đảm nhiệm. Đổi là trước kia, Ngao Linh yêu cầu này, Tứ Hải Long Vương là nhất định sẽ cự tuyệt. Dù sao, Ngao Vân cái gì đều không phải, cho tới bây giờ không có là Long tộc, lập xuống một tấc công lao, làm sao có thể đột nhiên, liền lên đến cao vị đi. Nếu như đều là dạng này dựa vào nhân tình, dựa vào quan hệ thượng vị, cái kia toàn bộ Long tộc, còn không phải loạn thành một bầy A. Thế nhưng là lúc này không thể so với ngày xưa. Theo lấy hơn 6 vạn năm thời gian trôi qua, Long Tình Cục phát triển, tiến nhập một cái bình cảnh. Mặc dù Long Tình Cục mật thám, số lượng so với 6 vạn năm trước, nhiều ngàn vạn lần, thế nhưng là Tứ Hải Long Tình Cục tình báo, lại hai bên ở giữa tiến nhập bế tỏa trạng thái. Nói đơn giản, Tứ Hải Long Vương muốn biết rõ Tứ Hải bên trong tình báo, muốn phân biệt hướng Long Tình Cục tứ đại thủ lĩnh đi đòi hỏi, sau đó lại bản thân chỉnh lý cùng quy nạp, sàng lọc chọn lựa đối bọn họ tình báo hữu dụng. Mặc dù Tứ Hải Long Vương hữu tâm cải biến loại tình huống này, nhưng lại có chút bất lực. Long Tình Cục tứ đại thủ lĩnh, theo thứ tự là Tứ Hải Long Cung công chúa, đại biểu cho Tứ Hải Long Cung địa vị và uy nghiêm. Mà tứ đại công chúa ở giữa, hai bên ở giữa mặc dù có nhất định giao tình, nhưng là phần này giao tình, cùng Tứ Hải Long tộc lợi ích so ra, vậy thật cái gì đều không phải. Vì Tứ Hải Long tộc lợi ích, tứ đại công chúa không thể tránh khỏi, đều sẽ có giấu giếm. Bởi vậy, Long Tỉnh Cục quy mô, mặc dù làm lớn ra ngàn vạn lần, nhưng là tình báo thu thập và chỉnh lý hiệu suất, lại ngược lại thấp xuống. Châm đối loại tình huống này, Tứ Hải Long Vương cũng đã từng nghĩ biện pháp đi giải quyết. Tỉ như tại Long Tỉnh Cục, thiết trí một cái nhân tình báo chỉnh lý phân tích cục. Cục này công tác, liền là từ Long Tỉnh Cục tứ đại cự đầu nơi đó thu hoạch tình báo, sau đó tiến hành phân tích và chỉnh lý, sau đó đưa ra đến Tứ Hải Long Vương nơi đó. Thế nhưng là rất hiển nhiên, sự thật chứng minh, một chiêu này là ngu xuẩn. Tứ đại cự đầu, liền hai bên đều muốn giấu giếm, lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện, không có chút nào che giấu, đem tình báo giao cho một cái từ các nàng nơi đó phân quyền, cái gọi là tình báo chỉnh lý phân tích cục. Nếu như cái này tình báo chỉnh lý phân tích cục thực sự xác lập xuống tới, cái kia Long Tỉnh Cục khả năng liền trở thành chân chạy, đây là tử đều không cho phép phát sinh sự tình a. Ngoại trừ Tứ Hải Long Vương bên ngoài, dưới gầm trời này, ai có thể khiến Long tộc tứ đại công chúa mỗi ngày thay bọn họ chân chạy? Bởi vậy, cái kia cái gọi là tình báo chỉnh lý phân tích cục, mặc dù một mực đến hôm nay đều vẫn còn sống, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có phát huy ra cái gì công hiệu. Lúc đến hôm nay, Tứ Hải Long Vương cũng bị sâu ở nơi đó, không xuống đài được. Tình báo này chỉnh lý phân tích cục, thế nhưng là Tứ Hải Long Vương dẫn đầu xây dựng, dùng là tốt nhất nhân viên, cao nhất quy cách. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cục này vừa mới xây dựng, liền bị Long Tỉnh Cục cho lạnh đi lên. Muốn tình báo? Có thể à, nhưng là được Tứ Hải Long Vương viết tay sách, mới có thể điều lấy cấp bậc cao nhất tình báo. Về phần cấp thấp tình báo, đó cũng là nhìn tâm tình cho. Tâm tình tốt lại nhiều cho điểm, tâm tình không tốt liền ít đi cho điểm. Nếu như tâm tình vô cùng tệ hại, vậy liền không có tình báo. Bây giờ tình huống là, tình báo này chỉnh lý phân tích cục, cũng đã không có ý nghĩa tồn tại, nhưng cũng không thể giải tán. Một khi giải tán, liền mang ý nghĩa Tứ Hải Long Vương thất bại, sẽ hao tổn Tứ Hải Long Vương uy nghiêm. Thế nhưng là không giải tán, quy cách cao như vậy, nhân viên nhiều như vậy, tiêu hao lớn như vậy, nhưng lại lên không đến bất kỳ tác dụng, cái này sao lại không phải lại đánh Tứ Hải Long Vương mặt. Đổi là hòa bình niên đại, Long Tỉnh Cục tứ đại thủ lĩnh dám làm như thế, cho dù các nàng là Tứ Hải Long Vương con, đó cũng là nhất định muốn cầm xuống, đồng thời bị phạt. Thế nhưng là hiện tại, thế nhưng là Long Yêu Ngưng chiến kỳ sắp kết thúc thời khắc mấu chốt. Một khi bắt lại Long Tỉnh Cục tứ đại thủ lĩnh, toàn bộ Long Tỉnh Cục lập tức liền rắn mất đầu, loạn thành một đoàn. Một khi nội bộ hỗn loạn, tình báo hệ thống tê liệt, cái kia Long tộc tình huống, khả năng liền liên tiếp gặp tai nạn. Ở nơi này Long tộc sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, dạng này hỗn loạn là Long tộc tuyệt đối không thể thừa nhận. Cũng may, ngay ở Tứ Hải Long Vương tóc đều sầu bạch thời điểm, duy nhất có thể khiến Long Tỉnh Cục tứ đại thủ lĩnh đều tâm phục khẩu phục, cam nguyện vì đó sử dụng nhân, rốt cục xuất hiện. Mặc dù biết rõ không thích hợp, thế nhưng là đặc thù thời khắc, phải có đặc thù chính sách. Cho dù cái này Ngao Vân cái gì cũng sai, cho dù hắn tất công làm thí dụ, nhưng là chỉ cần hắn có thể thuận lợi chỉnh hợp Long Tỉnh Cục, đem tình báo hệ thống hoàn toàn chỉnh hợp, đem tất cả tình báo chỉnh lý phân tích tốt, kia chính là đệ nhất đại công. Bởi vậy, lấy được Ngao Linh thân thỉnh sau đó, Tứ Hải Long Vương để tay xuống đầu tất cả sự vật, lập tức tiến đến Long Tỉnh Cục, đồng thời trước tiên triệu kiến Ngao Vân. Mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở Bảo Hoa đại điện, Sở Hành Vân gương mặt ngạc nhiên. Ngay ở vừa rồi, hắn vội vàng chạy tới Long Tỉnh Cục tổng bộ Bảo Hoa đại điện, sau đó Tứ Hải Long Vương một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp từ Đông Hải Long Vương hạ đạt bổ nhiệm. Bổ nhiệm Ngao Vân là Long Tỉnh Cục thay mặt đệ nhất. Hơn nữa, Đông Hải Long Vương nói, cái này chữ đại diện chỉ là tạm thời. Chỉ cần hắn có thể chân chính chỉnh hợp tốt Long Tỉnh Cục, đem Long tộc tình báo hệ thống thành lập kiện toàn lên, cái này chữ đại diện cũng sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc kia, Ngao Vân liền trở thành Tứ Hải Long Vương phía dưới, quyền thế và địa vị cao nhất người. Đối mặt chức vị như vậy, Sở Hành Vân là phi thường động tâm. Mặc dù nói, chức vị này là dựa vào lấy bốn cái nữ nhân, Ngao Tú, Ngao Mị, Ngao Linh, Ngao Mẫn, giúp hắn tranh thủ được, có ăn bám hiểm nghi. Thế nhưng là Sở Hành Vân có thể cũng không phải một cái đại nam tử chủ nghĩa nhân. Bất kể chức vị này là thế nào tới, chỉ cần có thể đến giúp Long tộc, chỉ cần hắn có thể đảm nhiệm, liền đều không phải vấn đề. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân đã không phải là quá khứ cái kia Sở Hành Vân. Xem như U Minh Hải chủ nhân, xem như U Minh Hải Long Vương, hắn thân phận cùng địa vị, chỉ có thể cùng Tứ Hải Long Vương đặt song song, là tuyệt đối không thể so bọn họ thấp một cấp. Sở Hành Vân cũng không phải quá quan tâm bản thân thân phận cùng địa vị. Thế nhưng là thử nghĩ một cái, liền U Minh Hải Long Vương, đều chỉ là Tứ Hải Long Vương tôi tớ, như vậy xem như Sở Hành Vân nô bộc cùng thần dân, U Minh trong nước sinh vật, chẳng phải là liền nô bộc đều không bằng. Cái gọi là, quân lo thần nhục, quân nhục thần tử. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể bởi vì tự thân nguyên nhân, mà chê bai U Minh Hải con dân thân phận cùng địa vị.